Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330. Linh Chí Kỳ đi theo Thúy Trúc rời đi. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền bị Thúy Trúc đẩy vào trong một gian phòng. Vậy không để ý tới hội Vệ Tử Thanh muốn nói chuyện. Cái này Thúy Trúc liền vội vàng rời đi. Vệ Tử Thanh há to miệng, nhìn xem gian phòng kia. Trên mặt, lập tức lại là một trận hắc tuyến. Trong gian phòng đó rất lịch sự tao nhã. Không phức tạp, tràn đầy một cỗ quen thuộc hương thơm. Tại ngửi được cái này hương thơm thời điểm, Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Coi như không biết cái này là ở đó. Liền vẻn vẹn cái này hương thơm. Vệ Tử Thanh liền biết. Hắn là tại thược dược trong phòng. Nguyên tắc bên trong, Chu Hiếu Liêm liền là bị Thúy Trúc nhét vào thược dược trong phòng. Thấy được thược dược thay quần áo, khiến cho thược dược càng thêm yêu chiếm hữu nàng. Thúy Trúc à Thúy Trúc, ngươi đây là lại lừa ta à? Lại đi, là không thể nào. Dù sao, đạo này trên trận, khắp nơi đều có kim giáp nữ binh tại dò xét. Mặc dù mình có biến thân thuật, nhưng các nàng tại kém, vậy không phải mình có thể đối kháng. Nếu là một chút liền bị nhận ra, như vậy còn thật là chết oan uổng. Cũng được, vừa mới sự tình, mình cũng cần cùng thược dược giải thích xuống. Vậy liền, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh chỉ có thể yên tĩnh tại trong gian phòng đó ngừng lại. Bên ngoài đánh nhau, vẫn như cũ đang tiến hành. Vệ Tử Thanh cũng không có đi nhìn. Đã biết kết quả cuối cùng, đang nhìn, lại có gì tất yếu. Bất quá, hắn lại là mở ra mình mô bản. Khi tiến vào cái này tiên cảnh thời điểm, mình cũng bởi vì đột nhiên hấp thu đến cái này tiên khí. Trong nháy mắt đột phá, lúc ấy liền rất muốn biết, cái này văn đạo kỳ về sau đến tột cùng là cảnh giới gì. Bây giờ yên tĩnh, Vệ Tử Thanh như thế nào còn nhịn được tính tình. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Một minh đạo cảnh giới, linh trí kỳ, thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy. Trở về đếm ngược, trời giờ giây phút, thời gian, tạm dừng. Lần đầu tiên, Vệ Tử Thanh ánh mắt liền đặt ở đếm ngược phía trên. Nhưng, khi thấy này thời gian thời điểm, lại là ngẩn ra, khi tiến vào cái này tiên cảnh thời điểm. Đại khái là mình tới này thế giới giờ thời điểm, nhưng là bây giờ, ít nhất vậy qua giờ, thời gian, vậy mà, bất quá, rất nhanh Vệ Tử Thanh liền không đem cái này lực chú ý thả ở trên đây. Cổ ngôn có lời, trên trời một ngày, địa một năm trước, này thời gian tạm dừng, có lẽ cùng cái này có quan hệ, bất quá, càng nhiều, có thể là cái này tiên cảnh đặc thù a. Lập tức, tướng ánh mắt nhìn về phía minh đạo cảnh giới bên trên chuyên mục. Nghe đạo về sau, vì linh trí sao, lẩm bẩm một tiếng, tùy ý môn cũng không có nói với chính mình cảnh giới tiêu chuẩn. Cho nên, mình cũng không biết, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này minh đạo, chẳng lẽ, chính là tu tiên cảnh giới tiêu chuẩn sao? Khu linh lực là nội lực dung hợp khu ma lực sinh ra lực lượng. Nó cao hơn cả hai lực lượng. Bây giờ, cái này trong tiên cảnh, tràn đầy tiên khí, bởi vì đột phá duyên cớ, trong cơ thể khu linh lực, lại không còn sót lại chút gì, lại biến thành tiên khí. Này cũng là nghĩ không ra. Bất quá, cái này tu tiên cảnh giới, lại là một cái thế nào phân chia đâu. Vệ Tử Thanh không rõ, liền ngay cả bước vào tu tiên cảnh giới. Vậy là mình từng bước suy nghĩ tới, không có nhân giáo đạo, làm sao có thể minh bạch, xem ra, muốn tìm người, hỏi một chút, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh liền chuẩn bị thử một chút mình tới linh trí kỳ biến hóa liền đến tột cùng có cái gì. Vang lên lúc trước ảo giác, trong lòng loáng thoáng, cái này có lẽ, chính là linh trí kỳ bên ngoài biểu hiện, lập tức tâm niệm cùng một chỗ, quả nhiên. Mình lại chậm rãi phủ phiếm lên. Đó là lăng không đạp hư năng lực phi hành. Có thể không tá trợ ngự kiếm thuật. Liền có thể phi hành. Vệ Tử Thanh nội tâm lập tức trở nên kích động. ngự kiếm phi hành cùng lăng không đạp hư phi hành không đồng nhất dạng. Đó là một loại chất biến tồn tại. Nói cách khác, mình, bây giờ, tính là chân chính có thể bay đi. Hô hô, trùng điệp thở ra một hơi. Lần này, coi như mình không có ở được cái gì. Liền vẻn vẹn tướng khu linh lực tiến hóa làm cao cấp tiên khí. Cùng nắm giữ năng lực phi hành. Chuyến này, coi như không lỗ. Ngoại giới vẫn tại ồn ào lấy. Bất quá rõ ràng, Thạch Yêu đã được giải quyết. Chỉ là mẫu đơn cùng thược dược các nàng. Vẫn không thể nào trở về. Cảnh giới tăng lên. Năng lượng tiến hóa. Uy lực. Tại vốn có trên cơ sở. Trọn vẹn tăng lên gấp bội. Hắn mặc dù có hệ thống trợ giúp. Nhưng. Vẫn là a có thể nhanh như vậy thích ứng. Vệ tử Thanh vậy không vội. Vừa lúc. Mình thừa dịp cái này khe hở. Một lần nữa nắm giữ thích ứng cái này linh trí kỳ lực lượng. Bực này đợi thời gian. Liền tại vệ tử Thanh trong tu luyện. Chậm rãi chảy qua. Đường hội kết thúc. Mấy cái cùng mẫu đơn quen thuộc tiên nữ. Vội vàng chạy tới mẫu đơn trong phòng. Các nàng thế nhưng là thấy rõ. Nam tử kia là mẫu đơn mang vào. Càng là Thúy Trúc tại hỗn loạn hiện trường mang đi. Đương nhiên. Nam tử này. Tự nhiên sẽ ở cái này mẫu đơn cùng Thúy Trúc trong phòng. Lập tức, vừa vào cửa, nhìn thấy mẫu đơn cùng Thúy Trúc. Lập tức bao vây tới. Oanh oanh yến yến nói. Nam nhân kia đâu? Nam nhân kia ở đâu? Mẫu đơn cùng Thúy Trúc hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn vừa mới rõ ràng còn ở lại chỗ này. Nhưng là bây giờ đã không thấy tăm hơi. Cái này, chấm ngoặc kép. Thúy Trúc thế nhưng là nhớ kỹ. Mình liền đem hắn đẩy lên gian phòng của mình bên trong. Nhưng là bây giờ. Không phải là đi đi. Hải Đường mở miệng nói. Mẫu đơn nghe Hải Đường lời nói. Có chút ngẩn ra. Lẩm bẩm nói. Hắn. Thật đi rồi sao? Không biết vì cái gì. Vừa nghĩ tới hắn đi. Trong lòng liền có loại cảm giác mất mát cảm giác. Thật giống như. Tại nhìn thấy hắn thời điểm. Một sợi dây, liền đem nàng tâm, một mực thắt ở hắn trên thân đồng dạng. Vung, vậy không vung được. Thược dược chậm rãi hướng phía gian phòng của mình mà đi. Trên đường, gặp được cái kia Phu Kê Lô chiến sĩ giáp vàng. Hắn cuối cùng vẫn là thấy được tất cả mọi thứ. Vệ tử Thanh xuất hiện, giấu ở trong quần nàng. Bất quá, hắn vẫn là không có bán nàng. Trong lòng hắn, thược dược, không chỉ là bạn hắn. Càng là hắn ưa thích người. Chỉ là, nàng, xưa nay không biết, nhìn xem rời đi chiến sĩ giáp vàng. Thược dược vội vàng lách mình tiến vào gian phòng của mình. Đụng một tiếng, đem cửa chăm chú giam giữ. Cả người dựa vào ở trước cửa. Mặt bên trên lập tức phủ hiện mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ở bên ngoài, mình chứa ở như thế nào tỉnh táo. Nhưng, tại trong phòng này... Nàng mới có thể thỏa thích phóng thích mình. Học hội phát tiết. Nam tử kia. Hắn vừa mới vậy mà. Nghĩ tới đây. Nàng chỉ cảm thấy. Tại vừa mới tay hắn sờ tới chỗ. Bây giờ. Nóng bỏng đáng sợ. Trong lòng ý loạn liên miên. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới một mảnh trống không. Lập tức muốn cởi váy. Nhìn xem nơi đó. Nhưng mà. Khi cái kia váy tuột đến một nửa thời điểm. Cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại nàng phía trước, một người nam tử, chính ngơ ngác nhìn xem một màn này. Phốc phốc, ta sai rồi, ta đêm qua, vốn là thượng truyền đến hậu trường. Nhưng, lại không nghĩ tới, vậy mà không có định thời gian. Cùng đồng học tụ hội trở về, muốn nhìn một chút có hay không đứng ngắn. Mới phát hiện, nhức cả trứng, được rồi, ta đi mã chương 03. Xem đọc địa chỉ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.